Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Ân Huệ, chương 374, Ân Huệ, Vạn Thú Môn, tọa lạc với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, tuy cùng Hạo Nguyệt Tông, Lạc Hà Tông các loại, chờ, tông môn đặt ngang hàng, nhưng kỳ thực muốn càng cường thịnh hơn mấy phần. Bằng không cũng không thể có thể đặt chân ở Hoàng Thành còn có lớn như vậy uy vọng. Ở Vạn Thú Môn trong, thủ đoạn lợi hại nhất là Vạn Thú Môn nhân thú hệ công pháp võ kỹ. Vạn Thú Môn chỉ lấy thú vũ hồn đệ tử, hơn nữa còn muốn rất mạnh thiên phú mới thu. Nơi đó là thú vũ hồn nắm giữ thiên đường. Những công pháp này cùng võ kỹ là chuyên môn vì là thú vũ hồn nắm giữ giả mà tồn tại. Bọn họ để thú vũ hồn nắm giữ giả vũ hồn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, Vạn Thú Môn đệ tử nòng cốt còn có thể tu luyện tới ngự thú thuật, có thể khống chế yêu thú, cường hãn so với. Cũng chính là bởi vì này, Vạn Thú Môn người thường sinh động với yêu thú rừng rậm bên trong. Nếu như số may như đụng tới thực lực bọn hắn vừa vặn có thể khống chế lại yêu thú, đã bắt đến làm vật cưỡi. Yêu thú rừng rậm là Vạn Thú Môn ngự thú nơi, cũng là rèn luyện nơi. Lâm Phong, bọn họ rất không may, vừa vặn đụng tới Vạn Thú Môn người ngự thú trở về. Nhìn cuồng sư, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hai loại lựa chọn. Một loại là giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó lăn, mặt khác một loại lựa chọn là chết, không có loại thứ ba lựa chọn. Lâm Phong ánh mắt nhìn cuồng sư, lãnh đạm nói, chúng ta mấy người đạt được nguyên thạch, so với cả tòa nguyên khí địa mạch, vốn là như muối bỏ bể, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, này nguyên khí địa mạch hay là chúng ta phát hiện trước? Ngươi không cảm thấy ngươi quá phận quá đáng điểm sao? Ngoặc kép, quá đáng. Cuồng sư còn chưa mở lời, liền nghe đến mặt khác một Vạn Thú Môn người cười lạnh nói, các ngươi phát hiện nguyên khí địa mạch cũng không phải số may, ngược lại đối với các ngươi những người này mà nói kỳ thực chính là tai nạn. Đối mặt nguyên khí địa mạch mê hoặc, các ngươi không thể nhịn xuống. Thế nhưng nguyên khí địa mạch lại tuyệt đối không phải các ngươi có tư cách bắt. Vì lẽ đó, các ngươi kết cục liền nhất định, nếu là liền như vậy để cho các ngươi an toàn rời đi. Tông môn hỏi đến, chúng ta nên làm gì trả lời? Liền mấy cái run rế đều không cản được tới sao? Nếu nguyên khí địa mạch bị chúng ta phát hiện, liền muốn hoàn chỉnh một khối, thiếu một điểm cũng không được. Sau đó giao do tông môn đến thẩm đạc. Sư huynh nói không sai, không có con đường thứ ba. Vốn là người động nguyên khí địa mạch đã là một con đường chết, nhưng nể tình xích diễm phần thượng, ta tha thứ ngươi một cái mạng, để ngươi lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ rời đi, đã đối với ngươi đủ khách khí. Ngươi còn muốn cái gì lựa chọn? Cuồng sư bổ sung một tiếng, nói như vậy ta có phải là muốn cảm tạ ngươi cho ta một cái lăn cơ hội? Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Cuồng sư để hắn lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ sau đó rời đi, càng hoàn thành đối với hắn khoan dung, là mở ra một con đường. Cuồng sư nghe được Lâm Phong trong giọng nói mang theo trào phúng tâm ý nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi làm sao cho rằng. Nhưng xác thực như vậy, ngươi khoan dung Ân Huệ, ta còn thực sự không chịu đựng nổi, ta không sẽ chọn con đường thứ nhất, còn giết ta, vậy sẽ phải xem các ngươi thực lực. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, ý lạnh tỏa ra, không sai, chúng ta 5 người liên thủ, muốn giết chúng ta, bọn họ ít nhất phải một nửa người chôn cùng. Lâm Phong bên người một huyền vũ cảnh cường giả ánh mắt lạnh lẽo, những này Vạn Thú Môn người khinh người quá đáng, một nửa ngươi đại khái không biết chúng ta lần này đi ra người đều là chủ yếu nhất đệ tử đi. Một đạo chào, phúng âm thanh truyền ra, lập tức, vạn thú môn đám người trên người, mỗi một người đều thả ra hơi thở của chính mình, cuồng dã bá đạo lạnh lùng tâm ý, trên không trung bừa bãi tàn phá, khủng bố so với, thật mạnh, Lâm Phong đám người con ngươi cứng đờ, những người này, huyền vũ cảnh cường giả có 6 người, linh vũ cảnh có 8 người, mà bọn họ vật cưỡi, cùng thực lực tương đương, cũng chính là 6 tên huyền vũ cảnh cường giả, 6 con huyền yêu thú. Hơn nữa, 6 người trong còn có trong đó 2 người khí tức rõ ràng so với cái khác 4 người kinh khủng. Hơn một ít, hẳn là huyền vũ cảnh tầng 2. Nguồn thế lực này, rất đáng sợ, toàn bộ đều là vạn thú môn tinh nhuệ đệ tử. 6 tên huyền vũ cảnh cường giả, điều khiển chính mình huyền yêu thú, hướng về Lâm Phong đám người bê gần, mà linh vũ cảnh người, thì lại đều lùi về sau, cười gằn nhìn tất cả những thứ này. Lâm Phong, bọn họ là đang tìm cái chết, vốn là cuồng sư trả lại Lâm Phong cơ hội, dĩ nhiên không quý trọng, chính mình đi tới tuyệt lộ. Các ngươi 4 người, đồng thời chiến đấu, phụ trợ lẫn nhau đối phương, không muốn cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Lâm Phong thấp giọng nói câu, 4 người thân thể dần dần áp sát đến, cùng nhau sống sót tỷ lệ hỏa lớn hơn một chút. Nếu là bọn họ tách ra, đối phương nhiều người, như 3 người 3 thú đồng thời trước tiên quay về một người công kích, trong nháy mắt liền có thể giết chết. Vậy còn ngươi? Một người quay về Lâm Phong hỏi. Bọn họ còn chưa đủ tư cách giết ta. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để 4 người con ngươi ngưng lại. Xem ra Lâm Phong còn có lá bài tẩy a. Vừa nãy Lâm Phong giết 2 tên huyền vũ cảnh cường giả, bọn họ nhưng là đều đặt ở trong mắt, xác thực rất cường đại. Tận lực kéo dài thời gian, nếu như ta có cơ hội, sẽ giúp các ngươi. Lâm Phong lại bổ sung một tiếng, bây giờ bọn họ đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến, hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Được, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. 4 người đều nghiêm túc gật gật đầu, cũng không có quá đem Lâm Phong để ở trong lòng. Lâm Phong giúp bọn hắn như thế nào? Cho dù Lâm Phong thực lực không yếu, nhưng đối mặt những này vạn thú môn người, e sợ cũng là tự lo không xong đi. Buồn cười, vạn thú môn người nghe được Lâm Phong cùng cái khác mấy người nói chuyện chế nhạo một tiếng, Lâm Phong thực sự là điếc không sợ súng, lại vẫn nằm mơ muốn sống. Cuồng sư, ngươi đến áp trận, chúng ta 5 người tới đối phó bọn họ 5 cái, từng người lựa chọn chính mình đối thủ, xem ai trước hết đánh giết đối thủ. Một ngực dấu ấn yêu xà đồ án yêu dị thanh niên quay về cuồng sư nói một tiếng. Nhất thời, những người khác đều dồn dập gật đầu. Chủ ý này, không sai, rắn độc, vậy ngươi trước tiên tuyển. Ta liền tuyển hắn, còn lại 4 người, các ngươi tuyển, bị gọi là rắn độc người chỉ Lâm Phong. Âm lãnh nói rằng, ta tuyển hắn, ta lựa chọn hắn, còn lại 4 người cũng dồn dập lựa chọn từng người đối thủ. Lâm Phong nhìn rắn độc, từ hơi thở của hắn để phán đoán là huyền vũ cảnh tầng 1 cảnh giới. Hơn nữa hắn dưới trướng màu xanh yêu xà, tương đương với 2 tên huyền vũ cảnh tầng 1 cường giả. 4 vị sư huynh đệ, chúng ta tỉ thí một phen, ai nhanh nhất giết chết chính mình đối thủ. Rắn độc trong ánh mắt lập lòe yêu dị ánh sáng. Lập tức thân thể của hắn trực tiếp vọt ra ngoài, cùng dưới chân hắn yêu xà đồng thời, nhanh, hơn nữa tàn nhẫn, tê tê, chấm ngoặc kép, yêu xà phun ra từng sợi sương mù màu đen. Gió tanh phân tán, tránh ra, Lâm Phong bước chân đạp xuống, thân thể lăng không, cái khác 4 người cũng dồn dập lấp lóe, thân thể hướng không trung rút lên. Chạy đi đâu? Rắn độc âm lãnh nở nụ cười, yêu xà hướng về không trung bắn ra, cự vĩ hướng Lâm Phong cuốn tới. Lâm Phong lần này không có lại lóe lên trốn, trên người kiếm ý phun ra nuốt vào, sắc bén so với chân nguyên chi kiếm ở trong tay ngưng hình, hướng về cái kia yêu xà chi vĩ chém tới. Kiếm chém ở yêu xà cự vĩ bên trên, lún vào yêu xà thân thể bên trong, mang ra một vệt màu nâu dòng máu, mà rắn độc trong con ngươi tránh qua một đạo yêu dị sắc thái. Thân thể thoát ra, người như yêu xà giống như, mãnh liệt so với, chết, rắn độc quát lạnh một tiếng, ở đến Lâm Phong trước người không xa thời gian, tốc độ của hắn càng đột nhiên kịch tăng, bắn nhanh ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, như một cái chân chính yêu xà. Dương hỏa chân nguyên ở Lâm Phong trên người tỏa ra, một luồng hơi thở nóng bỏng đột nhiên gian tỏa ra, giữa hư không, lại có một ánh lửa lan tràn, đem Lâm Phong thân thể đều toàn bộ bao phủ, mặt trời chiếu vào bên trên, để ánh lửa thiêu đốt đến càng dữ dội hơn. Hả, rắn độc ánh mắt vi ngưng, hắn giờ phút này bước vào ngọn lửa hừng hực bên trong, cảm giác cả người nóng rực. Lập tức, hắn liền nhìn thấy từng sợi màu tím xúc tu. Chạm tay, từ Lâm Phong trên người dò ra, hướng về hắn xoắn tới. Giết, rắn độc ánh mắt chìm xuống. Liều lĩnh, nhằm phía Lâm Phong, tốc độ càng còn có thể lại tăng lên nữa. Sau đó ngay khi thân thể hắn sắp đến Lâm Phong trước người thời gian, một tia màu đen tịch diệt hỏa diễm ở Lâm Phong trước người hiện lên, ở hắn sắp chạm tới ngọn lửa màu đen chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người đều mãnh liệt run rẩy hà. Thân thể líu lo ngừng lại, bỗng nhiên lùi về sau. Thật là đáng sợ, ngọn lửa màu đen mới vừa chạm được, liền dường như muốn đem hắn thiêu hủy giống như. Hiện tại muốn đi, Lâm Phong trào phúng nở nụ cười. Ánh sáng màu tím đã đem chu vi bao vây, đóng kín, mà Lâm Phong tay chậm rãi mang tới lên, so với tia sáng chói mắt chi kiếm trên không trung tỏa ra. Óng ánh, lóa mắt, khiến người ta quần không dám nhìn thẳng. Không tốt, cuồng sư nhìn thấy rắn độc bị Lâm Phong vũ hồn nhốt lại, lại nhìn thấy thanh kiếm kia, không khỏi thay đổi sắc mặt, lập tức. Hắn liền nhìn thấy như mặt trời giống như kiếm quang chói mắt tung xuống, đâm nhói con mắt của hắn, để con mắt của hắn đều nhắm lại hạ. Vừa nãy, phảng phất có một vòng màu vàng mặt trời đâm vào con mắt của hắn bên trong. Gay gâu, cuồng sư trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đợi được hắn mở mắt ra thời điểm, chỉ phát hiện rắn độc thân thể đang từ không trung rơi rụng. Mà cái kia huyền yêu yêu xà mất đi khống chế, trực tiếp thoát đi. Ngươi dám, ngoặc kép. Cuồng sư nhìn thấy Lâm Phong chính đang làm động tác, gầm lên một tiếng, xích diễm ma sư điên cuồng thoát ra, hướng về Lâm Phong nhào tới. Lâm Phong càng ra tay với một người khác, chính đang chiến đấu một người. Thủy tê sư huynh, cẩn thận. Cuồng sư giống to. Lúc này Thủy Tê chính giơ lên cái kia cự bá bàn tay, hướng về cùng Lâm Phong đồng thời một vị huyền vũ cảnh cường giả triển đè tới. Chỉ cần một chưởng này hạ xuống, cái kia huyền vũ cảnh cường giả đầu đều muốn đập thành phấn vụn. Hống, Thủy Tê nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của hắn bỗng nhiên chuyển qua. To lớn lòng bàn tay bay thẳng đến không trung vỗ tới. Bài sơn đảo hải trưởng lực thổ lộ mà ra, hướng về Lâm Phong áp bách tới. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đại quang minh chi kiếm. Chiêu kiếm này, đoạt mặt trời tia sáng. Tụ Lâm Phong trên người dương hỏa chi chân nguyên. Phích lịch giết ra, đâm vào Thủy Tê con mắt cũng đóng lên. A. Tay của ta, một tiếng thống khổ tiếng kêu gào truyền ra, bài sơn đảo hải giống như trưởng lực ở đại ánh sáng trong dập tắt. Thủy Tê bàn tay, bị trực tiếp chém hạ xuống. Kiếm vẫn không có dừng lại, Lăng Không vạch một cái, máu tươi tung tóe, thủy tê nơi cổ họng phóng ra yêu dị màu máu. Lại một tên huyền vũ cảnh cường giả vẫn lạc, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai tên huyền vũ cảnh vạn thú môn người chết ở Lâm Phong trong tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.